Phó bang chủ cưỡng tình, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Chấn Kỳ giao báo cáo điều tra Tô Doanh San cho hắn sớm hơn thời gian đã định nửa ngày. Đồng Thiệu Vĩ chậm rãi lật xem, bề ngoài bình tĩnh không nhìn ra có điểm gì khác thường. Báo cáo ghi chi tiết danh tính của nàng, ngày tháng năm sinh, gia đình, còn có tên trường mà nàng đã học từ nhỏ đến lớn. Tên của hắn xuất hiện khi nàng học cấp 3. Đọc đến chỗ này, lông mày của hắn khẽ nhếch lên, khi đó hắn là bạn trai của nàng. Tên của hắn vừa xuất hiện thì báo cáo cũng kết thúc. Đồng Thiệu Vĩ nhăn mặt nhíu mày, bất mãn nói. Cái này mà cậu gọi là báo cáo sao? Nếu tôi muốn thứ này thì cần cậu phải đích thân ra tay à? Những thứ này thì mạng lưới tình báo của tôi cũng điều tra ra được. Tiết Chấn Kỳ ngồi trước mặt hắn, trên mặt lộ vẻ tươi cười vụng trộm. Lão tử thật không ngờ từ trước đến nay cậu không chạm đến phụ nữ, nhưng lại sớm đem người ta. Hắc hắc, rửa sạch cái miệng của cậu cho tôi. Đồng Thiệu Vĩ trầm giọng quát, trong lòng xuất hiện một mong muốn bảo vệ mãnh liệt, không cho bất cứ kẻ nào đặt điều nói xấu Tô Doanh San. Đáng khen, vừa tròn 18 tuổi, người anh em, cậu thật là lợi hại. Nhưng mà, đó là hành vi, giao cấu với trẻ vị thành niên, nha. Tiết Chấn Kỳ không sợ chết cười nói, không nghĩ tới bản thân có lòng tốt hỗ trợ lại đào ra được nhiều bí mật lâu năm của người bạn chí cốt, quả thật có lòng tốt thì sẽ được báo đáp. Tiết Chấn Kỳ, tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng, tôi chưa hề chạm vào cô ấy. Cậu nghiêm túc một chút cho tôi, nếu không, cậu có thể về, không cần ở đây nói lung tung. Đồng Thiệu Vĩ nổi trận lôi đình giống lên với hắn. 3 năm trước, hắn cố gắng đè nén khát vọng với nàng, tuân thủ lễ nghi phép tắc làm một quân tử, không muốn trước khi kết hôn đã ép buộc nàng, cố ý để cho nàng giữ thân trong sạch. Đợi đến khi nàng tốt nghiệp sẽ cưới nàng vào cửa đồng gia. Nhưng không biết tại sao nàng lại biến mất không tung tích, cứ như là bốc hơi khỏi thế giới, khiến hắn tìm không ra. Có chạm vào hay không trở về kiểm tra chẳng phải sẽ biết sao. Báo cáo tỉ mỉ ngày mai sẽ đưa cho cậu. Tiết Chấn Kỳ cười nói, chuẩn bị mở đường về nhà. Nếu không phải người phụ nữ trong nhà cáu kỉnh với hắn, hắn đâu cần khẩn trương trở về nhìn nàng như vậy. Người anh em tốt của hắn chưa từng biểu lộ tính khí thất thường trước mặt người khác, nay lại vì một cô gái mà gỡ bỏ mặt nạ lãnh đạm, con mẹ nó thật sự là thú vị nha. Hắn phải thừa cơ trêu đùa một chút, không thể bỏ phí. Tiết Chấn Kỳ cười cười rời đi, hoàn toàn không để ý đến cái người thiếu chút nữa đã lấy văn kiện đập lên đầu hắn. Đồng phó tổng tài tỉnh táo nhất cũng có lúc tức giận đến mức quăng ném đồ đạc sao. Ngoài văn phòng, 3 nữ thư ký sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nhìn theo Tiết Chấn Kỳ, người luôn nổi tiếng với cá tính nóng nảy, tươi cười bước đi. Các cô 4 mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên rất nhiều nghi vấn. Gì, cười lạnh vốn là thương hiệu độc quyền của đồng phó tổng tài, từ khi nào thì đã bị Tiết phó tổng tài giành mất. Còn không bước vào cho tôi. Đồng Thiệu Vĩ tức giận không thể nén, quát 3 nữ thư ký. Thuê các cô đến đùa giỡn sao? Xem ra giờ phút này phó tổng tài đang nổi nóng, các cô động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng vọt tới trước mặt sếp. Phó tổng tài có gì căn dặn, hôm nay có việc gì không? Hắn dùng ánh mắt muốn giết người chừng các cô, trong lòng lại bị Tiết Chấn Kỳ khuấy đảo thật mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn có chạm qua Tô Doanh San hay không, chẳng lẽ hắn còn không rõ sao? Đáng chết, hắn sao có thể chạm qua nàng chứ? Nếu hắn thật sự chạm qua nàng, sao có thể để cho nàng trốn mất 3 năm? Hắn hoàn toàn không có chạm qua nàng. Thư ký phụ trách sắp xếp hành trình mỗi ngày của Đồng Thiệu Vĩ tuôn ra một chuỗi dài những việc nên làm hôm nay. Hủy bỏ toàn bộ, Đồng Thiệu Vĩ quyết định phải về nhà tự mình tìm hiểu. Hắn chưa hề chạm vào Tô Doanh San, nhưng mà kiểm tra cũng là một đề nghị không tồi. Nghĩ đến đây, tức giận trong lòng thoáng hạ thấp, nhưng mà có chút việc không hủy bỏ được. Dù thế nào cũng không thể bảo người ta hôm khác hãy cử hành hôn lễ, bởi vì hôm nay tâm trạng phó tổng tài của chúng tôi không tốt, xin hãy lựa khi nào tâm trạng của ông ấy tốt thì kết hôn nha. Hủy bỏ không được thì không thể tìm người khác đi thay sao? Công ty từ trên xuống có dưới mấy nghìn người, đừng nói với tôi không tìm được người nào tham gia. Đồng Thiệu Vĩ còn chưa nguôi giận, trừng mắt liếc các cô một cái. Các cô sợ đến mức gật đầu như đánh trống, nhìn hắn nhanh chóng rời đi. 3 người nhất trí với nhau sau này khi Tiết Chấn Kỳ đến tìm Đồng Thiệu Vĩ, bọn họ có thể trốn thì trốn, có thể chạy liền chạy. Thiếu gia, Tím Phương quản gia cung kính kêu, trên đường chạy như bay về nhà, lửa giận trong lòng Đồng Thiệu Vĩ đang cuộn sóng mãnh liệt cũng đã dần dần lắng đọng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Đi xuống đi, từ sau khi thiếu gia rời đi cho đến bây giờ, vị tiểu thư kia vẫn còn khóc. Hắn khẽ nhíu mày, có chút đau lòng, lại có chút tức giận hỏi. Cô ấy không có ăn cơm sao? Không hề. Không hề, vẻ mặt hắn không còn có thể duy trì bình tĩnh được nữa, bừng bừng lửa giận đẩy cửa phòng ra, sau đó dùng sức đóng cửa lại.